Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, khi dễ thế gian không có người. Văn Hạo thần niệm sau khi truyền ra, hệ thống lập tức bắt đầu động tác, liền gặp một tia linh lực màu tím từ trong mây đen ngưng kết mà ra. Sau đó thẳng tắp chui vào hắn trong thức hải. Linh lực màu tím tiến vào thức hải về sau, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh nhỏ bé chủy thủ. Khi cái này tiểu chủy thủ một xuất hiện thời điểm, giấu ở thức hải bên trong một cái màu đen hư ảnh lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Nó chính là Văn Hạo cái cuối cùng, thì ngay tại Văn Hạo bên này bắt đầu thu lấy tử lôi chi linh thời điểm. Thật dày trên mây đen, 33 trọng trời 12 cự đầu giờ phút này rối rít nhíu mày. Chỉ vì trước mặt của bọn hắn giờ phút này đã nhiều một đạo nhân. Các ngươi đây là mấy cái ý tứ? Khi dễ thế gian không có người. Đạo nhân khí thế thật rất mạnh, luận một cái thực lực, tuyệt đối có thể ổn ép tứ đại tiên vương. Đạo nhân này là ai? Có phải là tọa trấn Hạo Thiên Vương triều vị kia? Vậy mà đối mặt 12 đại lão mà không rơi hạ phong, là có chút mạnh. Hắn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, mà là đại danh đỉnh đỉnh trấn nguyên tử. Nghĩ lúc trước cũng là 29 trọng thiên lão nhân một trong. Luận bối phận, Kim Tiên Vương bọn hắn còn muốn hơi thấp một điểm, cho nên hắn hẳn là đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy đạo nhân xuất hiện, nơi xa vây xem thế tử nhóm lần nữa giật mình, lập tức nghị luận, trấn nguyên tử, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, nhanh chóng rời đi tốt, nếu không chớ trách chúng ta không nể tình. Bên này, nhìn thấy trấn nguyên tử xuất hiện, Kim Tiên Vương mi lông chớp chớp, bất quá rất nhanh liền chấn định xuống tới, bọn hắn bên này có 12 người. Đối phương mới một cái, mặc dù trấn nguyên tử rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không sợ, cùng ta không có quan hệ. Ha ha, ngươi làm sao lại biết cùng ta không có quan hệ? Danh mục Trương Gan tại thế gian bày ra hắc sát đại trận, độc hại sinh linh, làm sao lại không có quan hệ gì với ta? Nghe vậy, trấn nguyên tử sắc mặt lạnh lẽo. Trấn nguyên tử, ngươi đây là cố ý kiếm chuyện. Chúng ta thân là thượng tiên, chém giết mấy cái phàm nhân mà thôi, ai bảo bọn hắn là Hạo Thiên Vương triều con dân? Ngươi lại nơi này cần gì phải bên trên cương thượng tuyến? Kim Tiên Vương nhìn chòng chọc vào trấn nguyên tử, hắn là thật không biết trấn nguyên tử đến nơi này là vì cái gì. Người bình thường Hạo Thiên Vương triều trong lúc nhất thời khó mà có kết luận. Chém giết mấy cái phàm nhân. Ha ha, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy ta cũng chém giết mấy cái tiên nhân được hay không? Trấn nguyên tử sắc mặt phát lạnh. Đúng là trực tiếp vung ra nhất phất trần. Nhìn dáng vẻ của hắn đúng là dự định lấy một đấu 12. Thật can đảm. Xem ra hôm nay không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi là không biết 33 trọng trời lợi hại. Kim Tiên Vương bên này, nhìn thấy trấn nguyên tử một lời không hợp liền xuất thủ, hắn cũng là thật sự nổi giận. Kim Tiên Vương, ta đến gặp một lần cái này trấn nguyên tử, đã sớm nghe nói đại danh của hắn, lần này vừa vặn kiến thức một chút. Nhưng mà Kim Tiên Vương chưa xuất một chút tay, một cái áo xám lão giả lập tức lách mình mà ra. Hắn cũng là một cái á thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại, bất quá mới tấn thăng không lâu, lão phu cũng muốn thử một chút, không biết hôm nay có hay không cơ hội này. Cái này á thánh đỉnh phong mới nói xong, lại có một tái chạm ra. Hiển nhiên, bọn hắn dự định cùng tiến lên. Ha ha, lão hữu, hôm nay náo nhiệt như vậy, làm sao không gọi ta? Oanh, bất quá hai cái này đại lão chưa tế ra mình pháp bảo. Giữa không trung đúng là lại vang lên một đạo rộng lớn thanh âm. Lại xem xét, người vừa tới không phải là người khác, chính là Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư, hắn cũng tới. Cái này, Kim Tiên Vương bọn người con mắt lần nữa co rụt lại. Bọn hắn là thật không nghĩ tới. Rất ít hỏi đến thế sự Bồ Đề Tổ Sư cũng sẽ đến đây. Ta ai ra, có một cái có thể so với Tứ Đại Tiên Vương tồn tại. Cái này thế gian thật đúng là, xa xa Thế Tử nhóm chật vật nuốt nước miếng một cái. Đồng thời cũng sợ, còn tốt đi vào thế gian không có làm cái gì khác người sự tình. Nếu không thật là chết đều không biết là thế nào chết. Tu Bồ Đề, đây là 33 trọng thiên hòa hạo thiên vương triều trực tiếp là sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Hỏa Thiên Vương dứt khoát lách mình ngăn tại Bồ Đề Tổ Sư trước mặt. Bởi vì hắn biết, một khi Trấn Nguyên Tử cùng Bồ Đề Tổ Sư tụ hợp cùng một chỗ, bọn hắn bên này ít nhất phải phái ra 5 cá nhân tài năng cùng bọn hắn đánh ngang. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hợp lại cùng nhau. Lão đạo vẫn là câu nói kia. Không cần khi dễ thế gian không có người. Hạo Thiên Vương triều sự tình chính là thế gian sự tình. Bên này Tu Bồ Đề giống như Trấn Nguyên Tử, trực tiếp huy động mình mạnh nhất pháp khí. Nhìn xem bộ dáng, hắn đã nghe được Trấn Nguyên Tử cùng Kim Tiên Vương đối thoại. Tốt, rất tốt, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này giải quyết triệt để các ngươi. Hỏa Thiên Vương là cái bảo tính tình, cũng là tuôn ra mình tu vi. Lão Phu Nhi Tử bị giết các ngươi mặc kệ. Hiện tại Lão Phu muốn giết người báo thù. Các ngươi ngược lại nhảy ra ngoài. Thật sự cho rằng 33 trọng trời người sợ các ngươi rồi. Hắn thấy, việc này rõ ràng cùng hai người này không có quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác tới quấy rối. Đây chính là đang cố ý cùng 33 trọng trời kiếm chuyện. Hỏa Tiên Vương, Lão Phu kỳ thật đã sớm không quen nhìn cái này cái gì Bồ Đề Tổ Sư. Ỷ vào mình là lão tư cách, có thời điểm còn muốn chỉ trò. Không ngại ta hai người cùng một chỗ đem hắn cầm xuống như thế nào. Miễn cho làm trễ nải sự tình khác, nhìn thấy Hỏa Tiên Vương đối đi lên. Rất nhanh một cái khác đại lão cũng là vọt ra. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, dưới tay hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn thấy 33 trọng trời người có rất nhiều, có thể nhiên đối một, tại sao phải còn muốn một đối một? Có ý tứ, có ý tứ. Nhiều người khi dễ người ít. Lão thân thật đúng là không quen nhìn chuyện như vậy. Chính là như thế ngoài ý muốn. Cái này đại lão chưa vọt tới Bồ Đề Tổ Sư trước mặt. Nơi xa một đạo trường hồng phi thân mà tới, trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt. Ông trời ơi, Lê Sơn lão mẫu cũng tới. Đây là ngày gì? Các đại lão hôm nay đây đều là thế nào? Có chút kiến thức Thế Tử nhóm đều nhanh nổ. Lúc đầu bọn hắn là muốn nhìn một chút Hạo Thiên Vương triều là như thế nào bị diệt. Kết quả, lại là thấy được một màn như thế đặc sắc vở kịch. Không đến chỉ trong chốc lát, thế gian tam cự đầu đã toàn bộ đến đông đủ. Xem ra ý đồ đến đã rất rõ ràng, chính là muốn bảo đảm Hạo Thiên Vương triều. Lê Sơn lão mẫu, ngay cả ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Tốt, rất tốt, đã các ngươi như thế yêu xen vào việc của người khác. Vậy ta liền để các ngươi quản đến hối hận. Vũ Tiên Vương, Mộc Tiên Vương, hiện tại đến các ngươi xuất thủ thời điểm. Kim Tiên Vương hừ lạnh. Sau đó nhìn về phía một mực không có cái gì động tác Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương. Cái này, liếc nhau về sau, Vũ Tiên Vương cùng Mộc Tiên Vương chớp mắt ngăn tại Lê Sơn lão mẫu trước mặt. Không có cách, kỳ thật bọn hắn cũng không muốn nhiều như vậy. Nhưng Kim Tiên Vương trong tay nắm giữ Thanh Thiên Đại Đế sắc lệnh. Bọn hắn không thể không từ. Lê Sơn lão mẫu, xin lỗi. Phía trên có lệnh, không thể không từ, không có thêm lời thừa thái. Hai đại tiên vương đồng thời tế ra mình pháp khí. Trước mặt Lê Sơn lão mẫu, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Uy tín lâu năm Á Thánh đỉnh phong cũng không phải những cái kia vừa mới thăng cấp có thể so sánh. Chậc chậc chậc, 33 trọng trời người thật đúng là không muốn mặt. trực tiếp khi dễ đến thế gian, lấy nhiều khi ít, có ý tứ. Ngay tại cái này thời điểm, nơi xa, lần nữa truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.